Lăng Mộ Ngôn cúc mắt nhìn cô gái với tư thế cực ngoan ngoãn đang nhìn lên mình, ý cười lạnh nhạt túm lấy cằm của cô, phun ra thanh âm như tiếng ngọc vỡ rơi vào trong tuyết, câu dẫn mê hoặc lòng người. Đứa nhỏ ngoan, ngươi đã làm rất tốt, ta thật sự cao hứng. A Lưu, Kỷ Lưu Cảnh sắc mặt tức khắc trở nên đỏ bừng, ánh mắt say mê nhìn Lăng Mộ Ngôn. Sư phụ, ngươi quả nhiên không hề cô phụ sự chờ mong của ta. A Lưu, Lăng Mộ Ngôn thu hồi tay cười khẽ nói. Người nếu đã trở lại, như vậy cứ dựa theo ước định trước kia của chúng ta, vị trí đệ nhất sát thủ của Lăng Thị liền chuyển giao cho ngươi. Tôi làm sao có thể cướp đi vị trí của sư phụ A? Kỷ Lưu Cảnh nhíu nhíu mày. Hơn nữa tôi chỉ muốn có thể đi theo phía sau sư phụ cũng đã vô cùng thỏa mãn, cho nên. Ngón tay thon dài trắng nõn dừng ở trên đôi môi khẽ nhếch của cô, trong đôi phượng mâu hơi nhướn lên của Lăng Mộ Ngôn tràn ngập gợn sóng lạnh lùng mị hoặc, hắn nở nụ cười mang theo biếng nhác tựa như ác ma hoa lệ tao nhã trong bóng đêm, phun ra thanh âm dường như đều bị bao phủ bởi sương mù. A Lưu, đây là vị trí của ngươi, đại biểu cho sự kỳ vọng của ta đối với ngươi. Hừm. Kỷ Lưu Cảnh kinh ngạc nhìn yêu tinh tiên sinh bản thân ngưỡng mộ, chậm rãi lộ ra tươi cười ngượng ngùng lại hồn nhiên, tựa như đóa hoa nhài thuần trắng nở rộ trong đêm tối, tản ra hương thơm nhàn nhạt sâu kín. Khách chương.